Chương 60, Mục tiêu, Phong Quốc. Hôm nay lần nữa năm canh bạo phát, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Vô Nguyệt bái tạ ổ nhìn trước mặt cả người tản ra nữ vương hơi thở tiểu lõ ly, ủ chỉ Hạ Nguyệt không khỏi hơi vung lên hai hàng lông mày, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, dường như không có tư cách nói ta là tiểu quỷ chứ ngươi nghe được ủ chỉ Hạ Nguyệt, thì ủ gà ản dạ trong mắt nhất thể hiện lên vẻ tức giận, chợt càng là tức giận nói ra, ủ chỉ Hạ Nguyệt, ngươi chờ ta nói tới chỗ này, thì ủ gà ản dạ hoàn toàn không có sẽ. Tìm ủ chỉ Hạ Nguyệt phiền phức, ngược lại là trở lại tiểu đội mình tụ tập địa phương đi. Mà ủ chỉ Hạ Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, chính mình chỉ là phản bác hỉ ủ gà ản dạ một câu nói mà thôi, là có thể để hỉ ủ gà ản dạ sinh khí, ngược lại là bị hỉ ủ gà ản dạ không hiểu tức giận làm cho không giải thích được. Nhưng mà, ủ chỉ Hạ Nguyệt chưa từng có nghĩ đến, hỉ ủ gà ản dạ nguyên bổn chính là cực kỳ thiên phú nị dạ, tại nhẫn giả trường học thậm chí còn hỉ ủ gà bộ tộc thời điểm. Chưa từng có người phản bác quá lời của nàng lâu ngày, thì ủ gà ản dạ tính cách khó tránh khỏi có chút công chu a bệnh, dù sao nàng hiện tại chỉ là chi nở tuổi hài đồng mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là hồi phục hỉ ủ gà ản dạ một câu nói, liền chọc giận hỉ ủ gà nhất tộc tiểu công chúa. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao ở Uchiha Nguyệt xem ra, thì ủ gà ản dạ chỉ là một khách qua đường mà thôi. Còn nữa nói, coi như hỉ ủ gà ản dạ tới trước tìm ủ chỉ Hạ Nguyệt phiền phức, ủ chỉ Hạ Nguyệt đồng dạng không e ngại hỉ ủ gà ản dạ. Dù cho hỉ ủ gà ản dạ đã là cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, có thể nếu như nàng thật tìm đến ủ chỉ Hạ Nguyệt phiền phức, ủ chỉ Hạ Nguyệt như cũ có thể làm cho nàng đẹp ngay sau đó đang ở hỉ ủ gà ản dạ trở lại tiểu đội căn cứ về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt chú ý lực liền lần nữa rơi vào hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ trên người. Hiển nhiên. Coi như hỉ ủ gà ản dạ là hỉ ủ gà nhất tộc đại tân sinh tinh anh, nhưng là càng làm cho ủ chỉ Hạ Nguyệt cảm giác đáng giá chú ý, không thể nghi ngờ chính là chỗ này vì hỉ ủ gà nhất tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Sau đó, đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt len len chú ý hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ thời điểm, đang cùng với nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói chuyện với nhau hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ, lại lúc này lên tiếng hỏi mì nạ tổ. Các ngươi lần này cần đi đâu chấp hành nhiệm vụ à? Chúng ta lần này thi hành nhiệm vụ, là một cái hộ tống nhiệm vụ, là muốn hộ tống một chi thương đội đến Phong Quốc. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ si, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không chút do dự nào hồi đáp, lúc đầu, ta chỉ là muốn tiếp vài cái đơn giản C cấp nhiệm vụ, dù sao tiểu đội chúng ta nguyện quân cùng cả si chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Không nghĩ tới, cờ tí nạ dĩ nhiên tại không được ta đồng ý tình huống bên dưới. Trực tiếp tiếp nhận rồi cái này B cấp nhiệm vụ. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ càng là sâu đậm thở dài, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ai, thì à si, ngươi là không biết ta chỉ cần vừa nghĩ tới phải dẫn cờ ti nạ đi trước Phong Quốc, cũng cảm giác đau đầu a ha ha ha mi nạ tổ, ngươi đời này sẽ bị cờ ti nạ chăm sóc rồi nhìn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vậy ăn xẹp răng rớp, không chỉ có ủ chỉ Hạ Nguyệt cảm giác có chút buồn cười. Ngay cả hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đều ở đây điệu hát thịnh hành nở nụ cười vài câu. Bất quá, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cười cợt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vài câu về sau, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, chợt liền cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói ra, đúng rồi, mi nạ tổ, tiểu đội chúng ta hiện tại muốn đi trước địa phương, đúng lúc là ở Phong Quốc biên cảnh. Bằng không, hai chúng ta tiểu đội liền ở cùng nhau hành động đi vừa lúc. Chúng ta có thể phối hợp các ngươi tiểu đội, trước tiên đem chi kia thương đội hộ tống đến Phong Quốc biên cảnh, như vậy các ngươi ở trên đường là có thể giảm thiểu rất nhiều nguy hiểm ư. Được rồi nguyên bản, nạ mỉ cả giờ mi nạ tột thì không muốn đồng ý hì ủ gạ hì ạ xì đề nghị, dù sao thân là thượng nhẫn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, đồng dạng có được chính mình tôn nghiêm không phải. Chỉ là, hì ủ gạ hì ạ xì nếu đều như vậy đề nghị, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không tiện không để cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mặt mũi. Cho nên, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi do dự qua đi, liền đem chuyện này báo cho ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tỉ nạ đám người. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thì là tại đồng nhất thời gian bên trong, đem cái này sự tình báo cho hỉ ủ gạ ản dạ đám người. Nghe được muốn cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt đám người đồng hành, hỉ ủ gạ ản dạ các lộ ủy chứa hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, hiển nhiên bọn họ cho rằng ủ trí Hạ Nguyệt đám người là muốn mượn lực lượng của bọn họ, để hoàn thành một lần này B cấp nhiệm vụ. Trong đó đặc biệt hỉ ủ gạ án dạ, đang nhìn hướng Uchiha Nguyệt thời điểm càng là nhãn thần bất thiện. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng chuyện đã xảy ra, lại nói hắn cũng không còn cần phải cùng một cái con nhãi danh không chấp nhận, liền tự động không thấy hỉ ủ gạ án dạ ánh mắt khiêu khích kia. Sau đó, đến khi chi kia thương đội thống lĩnh Mỹ Cả Xạ, mang theo thương đội thành viên đi tới cổ nổ hạ thôn cửa chính về sau, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người muốn thi hành nhiệm vụ liền muốn bắt đầu. Ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phân phối nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt muốn cùng Uzumaki Cỡ Tina một tổ, thủ hộ ở nơi này chi thương đội phía sau. Còn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hạ Tạc Cả Cả Si, thì là đi cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ Sỉ tiểu đội thủ hộ ở thương đội phía trước, đem chọn chi thương đội đều phòng thủ dường như đồng tường thiết bích giống nhau. Thế nhưng coi như Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ Ản Dạ đã xa nhau một khoảng cách, nhưng là Uchiha Nguyệt luôn có thể chứng kiến Hỉ ủ gạ Ản Dạ cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt phóng mà tới. Thậm chí, ngay cả ủ rủ mạ kỳ cờ ti nã đều đã nhận ra Hỉ ủ gạ Ản Dạ ánh mắt có chút bất đồng, chợt liền tốt kỳ hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói: Nguyệt, ngươi là không phải trêu chọc người ra cô gái không có a? Nghe được cụ du mạ kỳ cỡ tin ạ, Uchiha Nguyệt phi thường vô tội nói ra, ta và cái kia hỉ ủ gạ án dạ, đã nói cũng không có vượt lên trước ba câu, ta làm sao có thể trêu chọc đến nàng? Theo ta thấy, cái kia hỉ ủ gạ án dạ chính là đang nhìn không dậy nổi chúng ta, thậm chí ngay cả nàng tiểu đội thành viên đều coi thường chúng ta, cho là chúng ta là muốn dựng thuận phong xe. Tại bọn họ tiểu đội dưới sự hộ tống hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, bọn họ dám ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, bạo tì khi Uzumaki Cỡ Tì Nạ liền siết chặt song quyền, tức giận nói, chính là ba cái trung nhẫn mà thôi, có cái gì tốt đắc ý Nguyệt, sang năm ta liền vì ngươi cùng cả cả sĩ báo danh, tham gia trung nhẫn sát hoạch ngươi và cả cả sĩ nhất định phải không chịu thua kém trở thành trung nhẫn, biết không? Đương nhiên nghe vậy, Uchiha Nguyệt tự tin cười. Nói ra, bằng ta và cả cạ sĩ thực lực, muốn đi qua trùng nhận sát hoạch rất đơn giản. Chỉ là, vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy vô cùng hiếu kỳ hỏi chỉ là, Cỡ Tì Nạ, tham gia trùng nhận thi tiểu đội, không phải cần ba người sao? Hiện tại, ta và cả cạ sĩ chỉ có hai người mà thôi. Nếu là chúng ta tham gia trùng nhận thi nói, không thể tùy ý phái tới một gã hạ nhận đi, nếu như bị phái tới hạ nhận thực lực không đủ mạnh. Há lại không phải liên lụy ta và cả cả sĩ sao? Ừ, ngươi nói có đạo lý. Lúc này, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ sờ lên cằm trầm tư một chút, sau đó liền nặng nghề vỗ bách vũ. Chí song tháng bả vai, tự tin nói, yên tâm đi, Nguyệt, đến lúc đó ta đi cầu gì dễ dạ lao sư, để hắn hỗ trợ chọn một gã xuất sắc hạ nhẫn tổ đội tham gia trung nhận sát hoạch. Cứ như vậy, ngươi và cả sĩ khẳng định có thể đi qua trung nhận sát hoạch, ta đối với các ngươi thực lực có lòng tin. Vừa nói, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ lại là dừng một chút, tiếp lấy nàng ngay trong ánh mắt lại nổi lên vẻ ngưng trọng, nói khẽ với Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, lúc này đây chúng ta hộ tống nhiệm vụ, là muốn hộ tống chi này. Thương đội đến Phong Quốc. Đến khi chúng ta ly khai Hỏa Quốc về sau, ngươi nhất định phải gia tăng chú ý hiện tại Hỏa Quốc biên cảnh, nhưng là có chút hỗn loạn đây. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.